Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 865, chương 864, Viễn Trình đại lừa dối. Viễn Trình giải trí cũng không vì là quật khởi mà đã đổi mới công ty. Ngược lại như cũ tọa lạc tại Hollywood vắng vẻ nhất trong một góc. Xa xa nhìn lại, tuy rằng chiêu bài cùng phía ngoài sơn phương diện mới tinh, bên ngoài công ty hoa viên cùng các phương diện đều trang hoàng đến thực có nghệ thuật tầng thứ. Nhưng cùng Century công ty, Paramount công ty, các đại công ty so sánh với như cũ là chênh lệch cảm cực đại. Thực khó tin tưởng, như vậy một nhà thoạt nhìn đáng thương đến không được công ty nhỏ thế nhưng là nhiều bộ điện ảnh bạo khoản đàn sinh địa phương. Đương nhiên, những cái này đủ loại hoàn toàn ngăn cản không được Little Jackson trong lòng cái loại này nộ hỏa. Hơn nữa, cổ lửa giận này cháy hừng hực, uyển như ngọn lửa, thấm vào linh hồn của hắn, nhưng hắn bất kể thế nào áp đều áp không được. Nếu nói, tính kế hắn, làm hại hắn đến trễ, hắn có thể nuốt xuống một hơi này, rốt cuộc lúc ấy hắn cũng uống đến chóng mặt. Hoàn toàn là cái người lựa chọn vấn đề. Nhưng là lừa gạt, hắn liền rất phẫn nộ. Vì cái gì? Cái gì 18 năm nữ nhi hồng vô cùng chân quý, giá trên trời, tại nước Mỹ nếm không đến. Đánh giám, rõ ràng là trực tiếp ở sân bay Hoa Hạ đặc sản cửa hàng mua. Thậm chí ở phía sau tới Little Jackson xem thời điểm, hắn mẹ nó nhìn thấy chưa kịp thời xé xuống đi giá cả nhãn. Ít giá là 5 đô la. Đúng vậy, 5 đô la. 5 đô la một lọ thấp kém rượu. Ăn xong về sau Little Jackson sọ não đau đến không được. Cái này ngươi nói là 18 năm nữ nhi hồng. Tùy tiện tới một lọ quý một điểm bia đều so cái này nghiêu. Tuy rằng, mặt khác đưa tới lễ vật phi thường đáng giá. Nhưng trên thực tế những lễ vật này đều mẹ nó không phải Hoa Hạ mang tới. Trực tiếp đều là tại đặc sản cửa hàng mua. Duy nhất mang tới mấy hộp thiêu gà. Còn đánh lấy, Viễn Trình, tiệm cơm đặc sản. Viễn Trình, cơm hộp miễn xứng đưa phí quảng cáo chiêu bài. Làm cái gì? Ta mẹ nó liền đáng cái giá này. Hơn nữa, những cái này còn chưa tính. Rốt cuộc lễ vật cũng không tại quý không phải. Hoa Hạ cũng có một câu, kêu lễ nhẹ nhưng tình nặng. Các người luôn mồm, miệng đầy mọi người đều là huynh đệ, mọi người tương lai sẽ càng tốt đẹp hơn. Hơn nữa Lục Viễn tiên sinh tự mình tới cửa bái phòng người đầu tiên, loại thao tác này nhường Little Jackson xác thật cảm động hỏng rồi. Nhưng là làm các cho mình gọi một cú điện thoại về sau, Little Jackson nghe được một nửa, trực tiếp tâm thái tạc nứt. Hoàn toàn là đồng dạng kịch bản, đồng dạng lễ vật, trừ một chút phương thức nói chuyện đều không giống điểm. Không có cấp chính mình cái gì kịch bản đại cương sáng ý loại hình. Mẹ nó mặt khác căn bản chính là một cái khuôn mẫu in ra. Không đúng, hơn nữa như vậy tính toán, hắn mẹ nó còn không bằng các. Ít nhất các trả lại cho một cái kịch bản đại cương. Mà hắn cái gì đều không có. Ngược lại bị rót đến say mềm. Thậm chí bị chụp được một ít ảnh chụp. Này hắn có thể nhẫn sao? Hắn trực tiếp giận điên lên. Khi hắn tiến vào, Viễn Trình, giải trí. Giải trí, chuẩn bị cầm vô tận nộ hỏa phát tiết ra ngoài. Hung hăng mắng Lục Viễn một hồi thời điểm. Cửa mở. Sau đó, hoa, thiên a, khách ít đến a, Little Jackson tiên sinh, chúng ta vốn dĩ nghĩ tới hai ngày tìm ngươi đi uống trà đâu. Không nghĩ tới ngươi liền tới, chọn ngày không bằng đâm thiên. Tới, ta nơi này vừa đến một đám Hoa Hạ chính tông nhất Tây Hồ Long tỉnh. Bảo đảm ngươi uống tư vị cùng mặt khác trà tư vị không giống nhau. Làm gì? Buông ta ra, cửa phòng làm việc mới vừa một khai, Little Jackson còn không có khai mắng đâu, liền trực tiếp bị đầy nhiệt tình Ngụy Mập Mạp trực tiếp bảo chủ. tươi cười nở rộ đến tựa như hoa cúc nở rộ giống nhau liền kéo ra ngoài. Cái này một chuyến cầm Little Jackson cấp trực tiếp dọa nước tiểu. Hắn quẩy người một cái, nhưng là lại phát hiện Ngụy Mập Mạp lực lượng cực kỳ mà lớn. Một bàn tay càng là giống như lão hổ kiềm giống nhau. Nhưng hắn đều giãy giụa không ra. Người này muốn làm cái gì? Muốn bắt cóc ta sao? Ha ha ha, Jackson tiên sinh, đừng nóng giận, đến, ta mang ngươi đi trước uống trà, chờ ăn xong trà ngươi tái sinh khí đi. Ngụy Vô Kỵ tiên sinh, ta cho ngươi biết, ngươi ở nơi này nào đều không đi, các ngươi đám này hèn hạ vô sỉ, không biết xấu hổ. Ô ô ô, đừng kéo ta, ai ra, Jackson tiên sinh ngươi như thế nào lại thẹn thùng, thật là. Đêm hôm đó, chúng ta chính là cùng nhau cởi sạch quần áo uống rượu tồn tại. Đến đây đi, Lục Tổng tới liền lập tức. Ngươi khó được tới công ty chúng ta. Ta hảo hảo mang ngươi đi dạo. Ngụy Vô Kỵ tại Little Jackson mắng hai câu về sau. Thế nhưng phảng phất không nghe được giống nhau cười hì hì đem Little Jackson hướng phòng tiếp. Khách kéo, thậm chí... Little Jackson đều hoài nghi mình giãy giụa đến không đủ dùng lực. Chính mình vô cùng có khả năng bị Ngụy Mập Mạp trực tiếp khiêng đi. Buông ta ra, ta sẽ đi, Ngụy Vô Kỵ tiên sinh. Ta trước mang ngươi đi xem chúng ta nơi này hoa viên. Nơi này hoa chính là Ngụy Vô Kỵ tiên sinh. Ngươi rốt cuộc muốn, có muốn uống chút hay không rượu trợ trợ hứng? Nhìn đến Little Jackson vẻ mặt thở hổn hển, mặt nghẹt đến đỏ bừng bộ dáng, Ngụy Mập Mạp sửng sốt, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha, ta liền biết Jackson tiên sinh đối với chúng ta, nữ nhi hồng, cảm thấy hứng thú vô cùng. Đến đây đi, hôm nay tất cả mọi người không có cái gì sự, đơn giản liền không say không về. Jackson tiên sinh, tử lượng của ngươi chính là nghiêu bước. Đến đây đi, Lục Tổng cũng tới, ta hôm nay tới không phải uống rượu, ta là tới mắng các ngươi đám người này, ngươi biết, tốt tốt, nhiều đại điểm sự tình a, chờ ngươi uống rượu về sau lại mắng chúng ta nha, mọi người giao tình sâu không sâu, cũng liền một chén rượu sự tình, uống xong rồi, ngươi hỉ hoan như thế nào mắng liền như thế nào mắng, chúng ta chịu, ngươi. Đến đây đi, cái này nửa bình rượu liền cấp ngươi uống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Giữa trưa, từ trước đến nay đầu óc thực hảo sử Jackson đột nhiên ý thức được chính mình rớt hố. Thậm chí, rõ ràng ngực có một đống lớn hỏa, nhưng là không biết vì cái gì liền uống đệ nhất khẩu rượu. Vốn dĩ muốn mắng Lục Viễn đám người. Nhưng là không biết vì cái gì, khi thấy Lục Viễn cái kia chân thành, cười tủm tỉm biểu tình cùng với Ngụy Mập Mạp nhiệt tình đến không được một cái kính bồi tội. Kính rượu, cúi đầu nhận sai biểu tình về sau, thái độ thành khẩn nhường Little Jackson đều hoài nghi mình có phải là thật là quá đáng hay không. Về sau, hắn tức khắc mắng không ra, có đệ nhất khẩu rượu về sau. Liền bắt đầu có đệ nhị khẩu, đệ tam khẩu còn sẽ xa sao? Ngụy Mập Mạp ra hỏa này, một cái kính nước miếng bắn tung tóe, mắt say lờ đờ tỉnh táo mà ôm Little Jackson bả vai. Sau đó bắt đầu bước lại lại, bất chi bất giác bên trong, Little Jackson liền say, sau đó, cái này Rick chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Vẫn luôn ở tìm ta phiền toái, vẫn luôn đánh ta tiểu báo cáo. Cũng đúng, chính là ta đoạt hắn bằng hữu, kẻ lừa gạt đạo diễn, cuộc đổ bộ bí ẩn, đạo diễn quyền. Kẻ lừa gạt biến thành phó đạo diễn mà thôi. Còn có, Andrew tiên sinh, hắn thật sự thực dối trá, luôn miệng nói chúng ta là bằng hữu. Nhưng các ngươi biết không, hôm qua ngày, liền tại hôm qua ngày. Hắn thế nhưng để cho ta ký cái gì 10 năm hợp đồng. Người này có thể như vậy. Hắn là không tín nhiệm ta sao? hắn làm sao có thể không tín nhiệm ta? Ta tuy rằng không phải Century công ty nguyên lão, nhưng là, ta cũng là Century công ty sáng tạo không biết bao nhiêu ích lợi. Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Dựa vào cái gì không tin ta? Vài tấm hình, có thể đại biểu cái gì? Ta đối Century công ty hoàn toàn trung thành a. Hắn không tin ta, hắn còn có thể tin tưởng ai? Bọn họ mãi mãi cũng có thể tin tưởng ta. Ai u, như thế nào đầu như vậy choáng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nguyên kế hoạch lại đây là hung hăng mắng một hồi Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp. Nhưng là, mắng về sau, không biết có phải hay không bị nhiệt tình Ngụy Mập Mạp ảnh hưởng đến. Vẫn là Lục Viễn lơ đãng ở giữa, phảng phất thẩm thấu sâu trong linh hồn nói mấy câu ảnh hưởng đến. Little Jackson trong lòng tâm tình tiêu cực một cái chớp mắt ở giữa liền toàn bộ bạo phát ra. Thế nhưng biến thành Century công ty đối với mình thực không công bằng. Không tín nhiệm mình, chính mình rất khổ sở. Andrew chính là một tên khốn kiếp loại hình tiếng mắng. Jackson tiên sinh, tửu lượng của ngươi thật tốt. Lại uống vài chén, ngươi liền say đi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Không có say, sao có thể say, ta không có khả năng say, ta còn có thể uống. Ếch, trên thực tế, ta cảm thấy Century công ty đãi ngộ hẳn là cũng thật không tệ đi. Ngụy Mập Mạp cười híp mắt bồi tại Little Jackson bên cạnh. Miệng thượng nói Little Jackson say, không thể uống, nhưng là tay lại không đàng hoàng lại cấp Little Jackson mãn thượng một ly. Không có chút nào tự do. Thật sự, Little Jackson ăn xong về sau, lại bắt đầu oán giận lên. Hắn dường như đã quên mất chính mình lại đây ước nguyện ban đầu rốt cuộc là cái gì. Jackson tiên sinh, trên thực tế, chúng ta là một cái theo đuổi tự do công ty. Công ty chúng ta lý niệm trên thực tế. Ngụy Mập Mạp vẻ mặt tươi cười, ngươi xem. James. Hắn bao nhiêu nghiêu bức một cái đạo diễn. Hắn tới công ty chúng ta. Nhiều vui vẻ à, đúng không? Công ty chúng ta chia làm đãi ngộ khá vô cùng. Trên toàn thế giới có chúng ta tốt như vậy công ty sao? Hoàn toàn không có. Còn có à, trên thực tế công ty chúng ta có một cái bước kế tiếp 10 năm kế hoạch. 10 năm bên trong, công ty chúng ta tất nhiên sẽ trở thành là Hollywood chi đỉnh. Đến lúc đó, là một đoạn truyền kỳ, một đoạn thần thoại, Ngụy Mập Mạp thấy Little Jackson quát lên về sau, lại nước miếng bắn tung tóe tiếp tục một cái kính tẩy não. Ai, đừng thở dài, chúng ta Hoa Hạ có một câu, kêu thức thời người là tuấn xuất sắc, kêu phượng hoàng chọn mộc mà tê, kêu trời đất bao la, viễn trình lớn nhất, ngày hảo mà hảo. Viễn trình tốt nhất, những lời này đều là cực có đạo lý. Hơn nữa ngươi không phải cô độc. Trên thực tế, các đạo diễn đã đáp ứng gia nhập công ty chúng ta. Chính là, chúng ta cảm thấy bây giờ còn chưa phải lúc. Ngụy Mập Mạp nói đến sung sướng chỗ. Thế nhưng không nói hai lời kêu nổi lên Lục Viễn đều nghe không hiểu khẩu hiệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Little Jackson nghe được mơ mơ màng màng, cảm giác mình mờ mịt. Ta không thể ký hợp đồng, ta không thể chạy đến các ngươi nơi này tới, ta không thể. Little Jackson chỉ có thể cơ giới trả lời những lời này. Lục Viễn nghe được khiếp sợ, quả thực không kềm chế được. Hắn phát hiện Ngụy Mập Mạp liền mẹ nó một cái đại lừa dối. Trực tiếp lừa dối tiến trong xương cốt cái chủng loại kia. Đem người đều lộng qua. Cái này cũng thật lợi hại đi. Little Jackson tiên sinh. Chúng ta không biết bức người ký cái gì hợp đồng. Dù sao, mọi người chỉ cần đạt thành hợp tác thì tốt rồi. Thời điểm không còn sớm. Ha ha, người uống đến rất say. Nếu không như vậy, trong viện có một tài ánh mặt trời phòng. Còn có một chương ấm áp hảo giường. Nhân sinh bên trong nhất hưởng thụ sự tình không ngoài cái này a. Ta còn làm việc. Ta đến trở về. Ta đến cũng đến rồi, kém một chút như vậy thời gian sao? Trước nằm sẽ đi, nơi này buổi tối bầu trời đêm đặc biệt mỹ. Đến đây đi, a, mơ mơ màng màng bên trong. Little Jackson lại đi theo Ngụy Mập Mạp ôm lấy vai. Đi đến trong viện, ánh mặt trời trong phòng. Không biết sao liền nằm ở ấm áp trên giường ngáy lên. Có phải là trùng hợp hay không hay là thế nào? Mấy cái Hollywood ký giả vừa lúc đi qua nơi này. Mà vốn dĩ mấy cái cơ bắp tráng hán bảo an cũng vừa lúc ngáy lên. Ký giả thấy một màn như vậy, lập tức vừa lúc xông vào. Xin chào, Lục Viễn tiên sinh, người này là Little Jackson đạo diễn sao? Làm gì? Không thừa nhận chụp, không thừa nhận chụp. Hắn không phải nhỏ xuất sắc mỗ tốn đạo diễn. Chúng ta không quen biết cái gì Little Jackson đạo diễn. Ngụy Mập Mạp phảng phất sự tình bại lộ, không nói hai lời cầm ký giả xông vào trong viện đẩy ra. Sân ngoại, một bộ cường thế vô cùng bộ dáng. Nhưng tựa hồ lại không biết sao. Không thấy được ký giả đang quay chiếu. Lục Viễn thấy một màn như vậy. Sau đó lại nhìn xem chính đang ngáy Little Jackson. Hắn sâu sâu thở ra một hơi. Cái này huynh đệ, muốn thượng tin tức, Ngụy Mập Mạp, cái này sự, ta có chút không tốt. Người những cái này oai môn tà nói là nơi nào học. Ta muốn đi chính nói, người biết không, A Viễn, đây không phải là người ám chỉ ta sao? Đánh giám, ta ám chỉ cái gì ta? Người không phải nói người mới muốn quý trọng, sau đó muốn chiêu hiền đãi sĩ, ta muốn khiêm tốn. Ta muốn điệu thấp sao? Ta là nói như vậy không sai a? Ngươi chính là khiêm nhường như thế điệu thấp. Như thế vẫn chưa đủ sao? Nhân gia đều muốn mắng chúng ta. Chúng ta còn tại cười làm lành. Đây không phải là khiêm tốn là cái gì? Ta đều là ở trên thân thể ngươi học đó a. Ta, đúng vậy, ta vốn là một cái đơn thuần thiếu niên. Nhưng là từ ném xong pháo. Lại bị ngươi tẩy não về sau, ta liền không đơn thuần, dù sao không quá địa đạo, về sau loại chuyện này thiếu làm, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không lại làm. Chờ một chút, ngươi nói tẩy não, tại sao ta cảm giác ngươi là công ty chúng ta số một tẩy não đại tướng quân? A Viễn, này tính cái gì tẩy não a? Không đều là theo ngươi học sao? Ta mẹ nó, tin ngươi ta. Hắc hắc hắc, cái gì oai môn tà nói, dùng tốt chính là chính nói phải không? Hảo đi, ngươi thắng. Mặt trời chiều ngã về tây, nhìn vẻ mặt vô sỉ Ngụy Mập Mạp, không biết sao, Lục Viễn liền không tự chủ được nở nụ cười, giống như lại trở về 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, thảo trường oanh phi, công ty ví ra, A Viễn. Tuy rằng bên trong ở giữa chúng ta chơi điểm mưu kế, nhưng là tiến vào về sau, chúng ta thiệt tình đối đãi mỗi người, trên thực tế liền không phải cái gì lừa dối người. Ngụy Mập Mạp cười một trận về sau, đột nhiên biến đến vô cùng chân thành nhìn thoáng qua ngủ say Little Jackson. Bất quá Century công ty bên kia muốn tạc, mặc kệ nó. Dù sao không có khả năng tìm sát thủ cầm ta xử lý. Sáng sớm hôm sau, Little Jackson biểu tình phức tạp mà đi ra viễn trình. Khi hắn trở lại Century công ty thời điểm, hắn thấy được Andrew vô cùng mặt âm trầm. Andrew đã không có bất kỳ tươi cười. Jackson tiên sinh, tại, ngươi rất tốt, thật sự, ngươi đặc biệt hảo. Andrew tiên sinh, ta, tốt. Nếu ngươi cảm thấy Century công ty ngươi ngốc không ngừng lời nói, như vậy ngươi liền đi thôi. Bất quá ta nhớ rõ phía trước ngươi theo chúng ta ký hợp đồng bên trên có hạng nhất điều khoản không thể làm bất luận cái gì phản bội Century chuyện của công ty đi. Ta, Andrew tiên sinh, ta không có. Ta, Jackson tiên sinh, Rick đã đem ngươi ngầm một vài thứ nói hết ra. Vốn dĩ, chúng ta tính toán không cầm những chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng là hiện tại, chúng ta không thể không bộc quang. Ngoặc kép chấm hỏi.